siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 235, sử thi chi chiến chi đại quyết chiến 5. Góc truyện audio.com. Không phải là sát khí khi chiến đấu ở UA cũng không dùng sần cấu thành ma pháp để áp chế. Mà đơn thuần là Firudo đẩy thân thể đạt đến LV4 và còn hơn thế nữa. Chính là trung đẳng sinh mệnh thể trung cấp rào bước lên trên tồn tại. Bình thường LV4 cường giả, nếu không có đặc thù biện pháp, chắc chắn chỉ khiến địch nhân bên dưới mình, tức hạ sơ cấp sinh mạng thể, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng Hitomi hoàn toàn khác biệt, kể từ vụ USJ đã nói lên điều đó, nguyên điểm cải biến thể chất của cậu, đồng thời kết hợp Firudo phóng thích ra từ trường sinh mệnh. Hai yếu tố trên cùng xuất hiện một lúc, mới có thể tạo ra cảnh tượng bây giờ. Vô số Numu đang quần nhau kịch liệt với các anh hùng đột nhiên gào rú thảm thiết. Sâu trong đáy mắt lộ nên vẻ sợ hãi. Đây là bản năng tự nhiên, dẫu không có trí tuệ vẫn có thể cảm nhận được. Đó chính là đến từ cấp độ sống phía trên nhằm vào bản thân. Các anh hùng còn lại, tuy rằng không bị chú trọng, tuy nhiên từ trường áp chế này vẫn khiến họ cảm giác khó chịu vô cùng, càng không nhắc đến lũ Numu, tất cả đều không tự chủ được, cố lách càng xa Hitomi càng tốt, gào, âu âu âu âu âu, gào, u, âu âu âu âu, Chisaki thân thể có chút run rẩy, nhưng rồi đỏ kè hai con ngươi sáng rực lên, bắt đầu điên cuồng tấn công, ở cuồng hóa trạng thái, thực lực cùng với phổ thông LV4 so sánh bất phân thắng bại. Ảnh hưởng đến từ uy áp của Hitomi đối với hắn đã không khởi lên bao nhiêu tác dụng. Hitomi đã sử dụng Firudo tại quá tải trạng thái. Thực lực bắt đầu bành trướng không hạn độ. Từ LV4 dần dần nhảy lên LV4 5, LV4 6 mới cảm thấy có chút căng nứt ra. Liền duy trì được 15 phút đồng hồ A, đủ nhiều để kết thúc cuộc chiến này rồi. Hitomi chủ động nhảy lên trời, đối diện với quyền đầu cực đại của Chisaki, cậu chỉ bình thản vươn bàn tay phải, lòng bàn tay mở rộng đón lấy, hoành, không khói bụi, không dư âm, không đinh tai nhức óc thanh âm, có chăng chỉ là từng đợt run rẩy đến từ đại địa vì gánh chịu sức nặng của Chisaki. Toàn bộ lực đạo của hắn ta, đều bị Hitomi hoàn mỹ ngăn cản. Thậm chí thân hình của cậu chẳng mảy may lùi lại dù là một thoáng. Khóe mắt Hitomi lướt qua chiến trường phía Endeavor và Oh My. Lòng thầm ra chủ ý cho người tiếp tục thăng thiên lần nữa. Nghĩ tới đây, Hitomi tay trái vuốt nhanh, bẻ ra một đầu ngón tay bự tô, tay phải cong lại thành chảo, bóp chặt lấy nó, lưng khom xuống, chợt chuyển động thân thể. Gầm lớn, cho ta ngã xuống, đê, lần này toàn bộ khán giả và các anh hùng không còn là kinh hãi nữa. Mà là thần người ra nhìn tình huống giống như ảo mộng vậy. Nương theo tiếng thét của Hitomi, con kiến bé xíu, thế mà dùng hai cái càng, nhấc bổng con voi, đồng thời quật nó té rầm trên mặt đất, mượn ngón tay như đòn bẩy. Hitomi cơ bắp căng cứng, cả người du tẩu điện quang chớp lóe. Xoay tên Chisaki như chóng chóng rồi cầm hắn ta nện đến thần trí mơ hồ. Âm, mặt đất rung rinh, mảng lớn thổ địa rạn nứt, khói bụi mịt mù che kín không trung. Tính đến gần 100 cái Numu bị chôn vùi dưới búa tạ của Hitomi. Có con xui xẻo nằm trong phạm vi oanh tạc, trực tiếp nát nhừ như tương. Có con may mắn, bị đất đá cắt đứt tay chân. Cũng đánh mất đi sức chiến đấu. Hey why không, Hitomi lơ lửng giữa thiên không. Nắm lấy Chisaki một đầu ngón tay. Đột nhiên lắc người quay tròn. Chậm rãi, khổng lồ cơ thể bắt đầu chuyển động. Mấy vị anh hùng kinh hãi né ra xa để tránh dư âm ập đầu. Một vòng, hai vòng, ba vòng, cậu cứ quay không biết bao nhiêu vòng. Cho đến lúc, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện giữa chiến trường, cuốn theo kinh khủng bão cắt hàng lâm. Flame Hero, Endeavor tình huống lúc này không ổn lắm, bởi vì xài ra chiêu cuối khiến cho thể lực của ông ta kịch liệt tiêu hao. Tuy rằng có hỗ trợ của Shin Ran Kamui, nhưng vẫn chẳng thể nào đánh bại được khỉ đột quái vật. Ngay lúc hai người này sinh thoái ý, muốn lui lại gọi viện trợ, thì cảm thấy một hồi cuồng phong mãnh liệt phả vào mặt. Cái gì? Shin Ran Kamui sững sờ thốt lên. Endeavor bên cạnh cũng trợn tròn con mắt, giống như vòi rồng xoáy gió đang hướng phía bọn họ di động. Nói đúng hơn là quái vật khỉ đột kia, mà bên trong vòi rồng, chợt truyền ra thanh âm của Don Nai. Hai người mau rời khỏi chỗ này, tránh bị ảnh hưởng, nhanh lên. Shin Ran Kamui không chút do dự, tay gỗ hóa thành sợi thừng kéo dài, cuốn lấy thở hồng hộc Endeavor chạy như điên về chỗ xa. Vòi rồng tràn đầy ác ý hung hãn khí thế xông hướng khỉ đột. Great, ti ti ti ti ti. Great, growl, ô ô ô ô ô ô ô. Khỉ đột quái vật chẳng hề sợ hãi. Huy quyền đấm thẳng vào lốc xoáy. Phải nói là cái bộ não phát triển chẳng tương xứng với hình thể đã làm mất đi phán đoán cơ bản nhất của nó. Nhưng mà thứ trước mặt, không phải là nắm đấm của khỉ đột có thể giải quyết. Oanh, xoáy gió không chút ngần ngừ, đập văng phản kháng yếu ớt của đối phương, quất bay nó đi chỉ trong tích tắc. Hitomi đột nhiên lớn giọng gọi tên trùm hắc ám. Hừ, Nundenun, đang chật vật chống đỡ lấy ô mai công kích, vừa mới đáp xuống một phía mặt đất. O4One nhíu mày nhìn về phương hướng phát ra tiếng gọi. Vù, u, u, u, u, u, u. Xé gió thanh âm giống như không khí ma sát nhiệt độ cao đang nóng lên kêu ù ù tiếp cận lấy hắn. O4One giật mình. Tại cảm giác của hắn, tên thủ hạ Chisaki chẳng khác gì một trái bóng đang bị đối phương quăng tới nhằm đập bẹp chính mình. Đến lúc này, cũng không có cái gì gọi là thủ hạ lưu tình nữa rồi. Mấy chục tấn khối lượng kết hợp với khủng bố sức ném. Uy lực mạnh mẽ đến không tưởng. Super, F-I-I-C-A-C-K-E-A-S. S-S-S-S, tuyệt chiêu tầm xa mạnh nhất của O4One hiện tại. Thân hình khổng lồ của Chisaki giống như oanh phải một bức tường trong suốt mà rắn chắc vô song. Đinh tai nhức óc va chạm cùng với từng vết khí áp tỏa ra bốn phía. Rác, rác, rác, tựa như mặt gương bị phá toái. Đòn phản công của O4One trong nháy mắt nứt ra. Rồi nổ tung thành vô số sóng xung kích bắn ra bốn phương tám hướng. Khụ, chết tiệt, vướng bận quá. D, O4One lảo đảo vài bước, thân hình loạng choạng suýt té. Hắn không thể ngờ được, hai gã thủ hạ được cho là đắc lực để giúp sức mình, giờ khắc này, lại trở thành công cụ trên tay đối phương để tấn công hắn ta. Tình huống thật là trớ trêu, nhưng chưa đợi cho O4One kịp có động tác tiếp theo, thì đối diện ô mai đã chớp lấy cơ hội xông tới ngay lập tức. Màu vàng chói thân ảnh ngủ yên đã lâu, thông qua vài lần giao thủ, đã gần như nắm chắc được toàn bộ sức mạnh mới tăng lên dữ dội trong cơ thể ông. Chết đi. Notha Itha Detroit, SMASSS, quyền đầu mang theo cuồng phong rít gào oanh thẳng vào khuôn mặt O4One. Chỉ thấy hắn ta nhanh như chớp đưa tay phải ra chộp lấy nắm tay ô mai. Lạnh lùng nói, ngây thơ, ta chú ý ngươi nãy giờ rồi. Mơ tưởng đánh lén, X-Crack, nửa thân bên phải và cánh tay của O4One rung lắc dữ dội. Đột ngột bành trướng lên, cường hóa tứ chi, cường hóa động học nhân 4, cường hóa cơ bắp nhân 3, cấp số nhân, cực đại, kết dính, đi trên không, và thương cốt, trong thoáng chốc, cánh tay phải của O4One đã phình to ghê người. So với lúc đánh nhau với Hitomi ở UA còn lớn hơn. Nắm đấm của ô mai đối đầu với nó, nhìn qua thể tích chênh lệch khoa trương vô cùng, những đòn đánh lúc đầu chỉ để bòn rút sức mạnh của ngươi chứ không nhằm giết hẳn. Không nghĩ ra ngươi còn có thể gọi viện binh, lại hồi phục được thực lực, tuy nhiên, hôm nay, ta chắc chắn sẽ vùi dập ngươi. Ô Mai, bớt nói nhảm, no tha y tha, Ô Mai gầm lên giận dữ, bắt đầu gia tăng sức ép lên đối phương, nhưng dồn toàn bộ lực lượng Ô Phò Oan cũng không phải ăn chay. Dần dần văn ngược lại Ô Mai, bật hết trạng thái trùm hắc ám, vậy mà so với mới khôi phục biểu tượng của hòa bình còn mạnh hơn vài phần. Ở xa xa, các anh hùng tức thì dừng tay quan sát cuộc đối chiến này. Kể cả máy quay và các khán giả cũng dồn dập chú mục vào hai nhân vật then chốt ngay giữa chiến trường. Cách chương.